Chương 1141, Tiên Đạo Chi Ma. 1141 từ khi ba tôn thiên địa cảnh cường giả vẫn lạc tại biển máu sau đó, nơi này liền đã trở thành cấm địa. Lúc kia, thiên địa cảnh cường giả hay là đại đế, thành tiên giới người mạnh nhất, liền đại đế đều vẫn lạc tại biển máu, mặt khác tiên nhân thì càng không dám tới gần nơi này rồi. Giờ phút này, biển máu chung quanh, một mảnh hoang vu, vô số biển máu sinh linh trong biển máu quay cuồng, bất quá bọn chúng lại cũng không dám lên bờ. Bên bờ, bốn chiếc to lớn quan tài đang nằm, trong đó tản mát ra từng đạo lạnh thấu xương kiếm khí, chấn nhiếp toàn bộ biển máu. Cắt Long đã trở về địa phủ, nhưng là hắn bốn chiếc tà quan tài, cùng với tà trong quan tài phong ấn bốn chiếc kiếm, nhưng như cũ lưu tại nơi này, uy chấn biển máu, nhường biển máu sinh linh không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Đương nhiên, hiện tại tiên giới sớm đã xưa đâu bằng nay, nếu là biển máu sinh linh thật dám vào xâm tiên giới mà nói, cũng sẽ không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hiện tại trong tiên giới thiên địa cảnh cường giả, chí ít có 100 tôn. Mặc dù không bằng nhân đạo thời đại như vậy cường thịnh, nhưng tuyệt đối là tiên đạo thời đại bên trong mạnh nhất một thời đại rồi. Hiện tại tiên đế Khanh Đạp Tiên đã đột phá thiên địa cảnh, chân chính tiến vào hỗn độn cảnh, trở thành tiên đạo phía dưới cái thứ nhất hỗn độn cảnh cường giả, danh xứng với thực chư tiên chi đế. Toàn bộ trong tiên giới, dám xưng đế QNZ chỉ có tiên đế rồi. Hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Đột nhiên, biển máu tách ra, một vòng nhàn nhạt thân ảnh từ trong huyết hải chậm chậm đi ra, đi vào Lục Vân cùng Khanh Ngự trước mặt. Đây là một cái như nước nữ tử, nhìn qua tuổi vừa mới 28, thân hình của nàng thức tha, cả người như là bao phủ tại một tầng trong sương mù mở dạng, nhưng là Lục Vân cùng Khanh Ngự đều có thể cảm nhận được trên người nàng cái kia xóa sạch vùng đi không được xấu bi. Gặp qua đạo hữu, Lục Vân nhìn xem nữ tử này, có chút gật đầu. Nữ tử trước mắt này, chính là lúc trước Lục Vân bọn hắn ở trên trời ngục di trí bên trong nhìn thấy cái kia lệ quỷ biến thành, thành tiên đạo một thời đại bên trong, sau cùng sinh linh. Một lần kia, nếu không phải là thiếu nữ này thuyền giấy, chỉ sợ lúc kia, Lục Vân mấy người bọn họ cũng vô pháp thuận lợi từ trong huyết hải chạy trốn ra ngoài. Không biết hai vị đạo hữu lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Thiếu nữ tán đi nàng ngoài thân tầng kia mê vụ, hiện ra chính mình bản tôn. Con mắt của nàng như nước thanh tịnh, không nháy một cái nhìn xem Lục Vân cùng Khanh Ngữ. Đạo hữu như là đã biết rồi, làm sao cho nên hỏi nhiều. Lục Vân không nói gì, mở miệng chính là Khanh Ngữ, hẳn là đạo hữu là muốn ngăn cản chúng ta sao? Thiếu nữ có chút lắc đầu, sau đó nàng nói ra, ta tên Đế Lăng. Đại Đế Đế, Thử Lăng Lăng. Lục Vân nhướng mày. Hắn theo bản năng cùng Khanh Ngữ liếc nhau. Đế một chữ này nguyền rủa đã phá trừ. Lục Vân nhíu mày nói ra, nhưng hắn cảm thấy không thoải mái là, Đế Lăng nâng lên Tử Lăng, mà lại nói thẳng nàng danh tự bên trong Lăng, chính là Tử Lăng Lăng. Hiện tại Lục Vân đã biết Tử Lăng đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Trong hỗn độn có hai đại siêu thoát hỗn độn tồn tại, một là trong biển hỗn độn Lục Khanh, đệ nhị chính là Tử Lăng rồi. Mà Tử Lăng tồn tại, so Lục Khanh càng phải cổ lão. Thậm chí Lục Vân thân quá khứ chỗ tồn tại thần thoại thiên địa bên trong, QNZ từng có Tử Lăng dấu vết để lại. Nhưng Lục Vân đối Tử Lăng hiểu rõ, QNZ chỉ thế thôi, nàng đến tột cùng từ đâu mà đến, rõ ràng lại là cái gì, Lục Vân cũng không biết. Thần thoại thiên địa bên trong, Tử Lăng lưu lại trong dấu vết, biểu thị nàng là một cái vật bất tưởng. Đế một chữ này nguyên rủa, há lại dễ dàng như vậy phá mất tiên đạo đều để bước, đem đại đế chi cảnh đổi lại thiên địa cảnh. Đế Lăng cúi đầu xuống, yên lặng nói ra. Khanh Ngữ nhíu mày, trong ánh mắt của nàng hiện lên một vòng thật sâu lo lắng. Hiện tại tiên giới còn có một người xưng đế, đó chính là tiên đế Khanh Đạp Tiên, Khanh Ngữ phụ thân. Đem đại đế cảnh đổi lại thiên địa cảnh, mặc dù là Lục Vân chủ đạo, nhưng nếu là tiên đạo không muốn, như vậy Lục Vân cũng không thể tránh được. Đế một chữ này nguyền rủa tại ta. Đông dưng, Đế Lăng ngẩng đầu lên, Tử Lăng chính là hết thể nguyền rủa căn nguyên. Đế Lăng, cái tên này, đế phía trước, lăng ở phía sau, chính là đế một chữ này nguyền rủa căn nguyên. Chỉ cần ta chân chính vẫn diệt rồi, như vậy hết thể liền đều kết thúc. Ngươi nói là, Tử Lăng là nguyền rủa chi khí? Lục Vân nhướng mày, hắn nhớ tới Tử Lăng trấn tiên môn thời khắc nói qua cái kia lời nói, trăm năm sau đó Lục Vân không đem Tử Lăng lấy đi, như vậy nàng liền sẽ hóa thành một cái tử linh càng khủng bố hơn độ vận. Ừm. Đế Lăng sâu kín nói ra, tiên đạo mênh ngông, là duy nhất có thể xuyên qua tứ giới đại đạo. Ta đế tộc từ Hồng Mông rơi tiên giới, phát hoành nguyện thủ hộ tiên đạo, lại không muốn trở thành tiên đạo tội nhân. Mà ta, cũng trở thành hết thể tội ác căn nguyên. Đế Lăng ngẩng đầu lên, con mắt của nàng đã biến thành màu máu, một giọt huyết lệ từ trong ánh mắt của nàng chảy ra, rơi xuống mặt đất. Cái này mỗi một giọt máu nước mắt, tựa hồ cũng là một cái biển máu, trong đó bao quát vạn vật. Lục Vân cùng Khanh Ngữ vội vàng lui thân, giờ phút này, một đạo huyết quang từ Đế Lăng trên thân phóng xuất ra, một đạo to lớn ma ảnh, thời gian dần trôi qua sau lưng nàng ngưng kết mà thành. Giờ phút này, Đế Lăng thân thể đã hóa thành hai thái cực, phân nửa bên trái là bình thường bộ dáng, dịu dàng như nước, trong mắt toát ra nồng đậm sầu bi. Nhưng là nàng nửa bên phải, lại là ác ma bộ dáng, hung lệ vô cùng, phóng xuất ra từng đạo bạo ngược sát khí. Giết ta cái này đế tộc sau cùng huyết mạch, hết thể đều đem kết thúc, tiên đạo hoàn mỹ, xuyên qua tứ giới. Đế Lăng lại lúc nói chuyện, thanh âm của nàng đã biến thành hai người thanh âm, một cái dịu dàng giọng nữ cùng với một cái hung lệ thanh âm nam tử. Cả hai kết hợp chung một chỗ, tạo thành một loại cổ quái đến cực hạn giọng điệu. Đến à, các ngươi mau tới giết ta à, ta là phương này biển máu chi linh, chỉ cần các ngươi giết ta, liền có thể tùy ý lấy đi phương này biển máu. Tiên đạo bên trong sau cùng nguyền rủa QNZ biết biến mất. Đế Lăng nửa bên mặt trái đang khóc, một giọt huyết lệ không nổi, nửa bên phải mặt lại là tại nhe răng cười, trên đó tản mát ra một loại hung lệ khí tức, tựa hồ là đang bức bách Lục Vân động thủ giết nàng. Tiên đạo chi ma đột nhiên, Khanh Ngữ một bước tiến lên, cắn răng nghiến lợi nói ra, nguyên lai là ngươi. Đế Lăng dừng bước, nhìn về phía Khanh Ngữ, biết là ta, còn không mau tới giết ta. Tiên đạo chi ma hỗn độn cảnh phục hy thị đối mặt tiên đạo chi ma, đều không thể không tán đi chính mình ngũ giác, thậm chí ánh mắt của hắn khi nhìn đến tiên đạo chi ma sau đó, QNZ lập tức thành ma. Không nên động, đây không phải tiên đạo chi ma bản thể. Đột nhiên, Lục Vân một thanh kéo qua Khanh Ngữ, không nên tới gần nó. Bên trái nó là Đế Lăng, bên phải mới là tiên đạo chi ma, tiên đạo chi ma còn không có hoàn toàn chiếm cứ Đế Lăng thân thể. Nếu là chúng ta hiện tại giết Đế Lăng, như vậy thì tương đương giúp việc khó của hắn. Trong mắt của Lục Vân, hiện lên hai đạo ngọn lửa màu đen. Nguyên lai, loại kia quỷ dị cương thi ngọn nguồn, chính là ngươi. Lục Vân nhìn trước mắt tiên đạo chi ma, cười lạnh nói, tay của ngươi rôi đủ dài, vờ ơ y ma xâm lấn đến trong huyết hải rồi. Quỷ dị cương thi chính là loại kia một khi giết nó, liền sẽ trở thành nó cương thi. Liền xem như đụng chạm lấy loại kia cương thi, cũng sẽ bị đồng hóa vì cương thi. Loại kia cương thi, tại trong tiên giới từng cái trong tiên mộ tùy ý, thậm chí Lục Vân tại thiên địa mộ bên ngoài QNZ nhìn thấy qua. Đây hết thể căn nguyên, chính là tiên đạo chi ma này. Tiên đạo chi ma xâm lấn biển máu, Đế Lăng muốn giết nó, kết quả nó đem Đế Lăng đồng hóa, chỉ là Đế Lăng quá mạnh, chính là một phương này biển máu chi linh, cho nên vẫn tại chống cự lại tiên đạo chi ma xâm nhập. Lúc trước Đế Lăng như muốn tố chính mình thân thế thời điểm, tinh thần của nàng liền đã bị tiên đạo chi ma khống chế rồi, hiện tại Đế Lăng, càng là đã cơ hồ hoàn toàn trở thành tiên đạo chi ma. Một cái tên là Đế Lăng tiên đạo chi ma. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.